Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928 đột phá đến trụ cảnh giới. Diệt sạch viễn cổ thần ma. Vừa lúc đó, Trương Húc thầm kêu một tiếng, không tốt, chấm ngoặc kép, bên trong thân thể lực hỗn độn, ám vật chất lực lượng bắt đầu sao động, đặc biệt là ám vật chất lực lượng. Dĩ nhiên lớn mạnh đến cùng lực hỗn độn không phân cao thấp. Chủ yếu nhất chính là ám vật chất lực lượng vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Trương Húc biết chính mình muốn đột phá đến trụ cảnh giới, thế nhưng hiện tại còn đang đại chiến. Vào lúc này đột phá được chứ? Từ vũ trung cấp cảnh giới đột phá đến vũ cao cấp cảnh giới rất dễ dàng, cũng không phiền phức, chỉ cần khống chế xong sức mạnh, nhường những kia pháp tắc không gian bị chính mình hô ứng truyền vào chính mình thần hồn là tốt rồi. Thế nhưng đột phá đến trụ cảnh giới, đừng nói mình trước đây căn bản không có kinh nghiệm, coi như có kinh nghiệm, phỏng chừng cũng không phải tốt như vậy đột phá. Lâm Tháp lập tức chú ý tới Trương Húc dị thường. Trương Húc nhường ám vật chất lực lượng ở mỗi cái huyệt đạo tụ hợp, sau đó lao ra thân thể hô ứng vũ trụ pháp tắc thời gian. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vội vã khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo Lâm Tháp nói làm, Trương Húc lấy vì là quá trình này cần rất nhiều thời gian. Ai nghĩ, ám vật chất lực lượng đến mỗi cái huyệt đạo. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đột phá thân thể của hắn. Sau đó thật giống thân thể dò ra từng cây màu bạc sợi tơ. Bắt đầu hô ứng vũ trụ pháp tắc thời gian. Trương Húc trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều cảnh tượng. Từ vũ trụ vẫn là một mở ra bắt đầu. Đón lấy là vũ trụ nổ tung. Đón lấy là tinh vân xuất hiện. Đón lấy là tinh cầu xuất hiện. Trương Húc nhìn thấy hố đen. Nhìn thấy ngân hồ. Nhìn thấy lưu tinh thác nước. Nhìn thấy mạch nước ngầm. Trương Húc nhìn thấy đơn tế bào sinh vật sinh ra. Nhìn thấy sinh vật từ đơn tế bào bắt đầu. Chậm rãi trở thành nhiều tế bào. Chậm rãi trở thành thực vật, trở thành động vật. Trương Húc nhìn thấy nhân loại xuất hiện, nhìn thấy mỗi cái cao đẳng chủng tộc xuất hiện, nhìn thấy vô số đế quốc hưng suy, nhìn thấy vô số văn minh quật khởi, sa sút. Những hình ảnh này ở trong đầu của hắn thoáng hiện mà qua. Tựa hồ những kia dòng chảy lịch sử quá hạn vật thể, đều ở trước mắt hắn tỏa ra. Tựa hồ, Trương Húc nhìn thấy một vũ trụ trải qua. Xung quanh những kia viễn cổ thần ma, thần linh, đột nhiên cũng cảm giác được không gian này lực lượng thời gian tựa hồ có hơi ngưng trệ. Mà Trương Húc thân thể tản mát ra dọa người khí thế. Trụ cảnh giới, Trương Húc đến, Trương Húc nhìn thấy những kia cảnh tượng, cho rằng qua rất lâu, coi chính mình thật giống qua một vũ trụ kỷ nguyên thời gian dài như vậy. Kỳ thực mới qua mấy phút mà thôi. Trương Húc mở mắt ra, liền phát hiện, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thời gian hẳn là không trôi qua rất lâu, tiếp tục đem những kia xa trọng thương viễn cổ thần ma đưa đến ta chỗ này đến. Ta còn có thể hấp thu sức mạnh của bọn họ, chấm ngoặc kép, bởi vì Trương Húc đột phá, tạm hoãn công kích thần linh, đều cao giọng hoan hô một hồi, đón lấy bắt đầu nỗ lực chiến đấu, còn sót lại hơn 30 viễn cổ thần ma. Những này viễn cổ thần ma trên mặt lộ ra bi thương vẻ mặt. Bọn họ cho rằng, trở về sẽ rất nhanh kéo dài tính mạng của chính mình. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là một cái bẫy chết. Bọn họ thật sự không muốn chết. Bọn họ thật sự nghĩ kỹ tốt hưởng thụ cái này nơi phồn hoa. Thế nhưng, không thể, thậm chí có chút viễn cổ thần ma bắt đầu âm thầm hối hận. Ở tại phía xa trong trời sao chưa có trở về. Chỉ ít còn có hơn 5 vạn năm tuổi thọ, mà hiện tại, chỉ có chết, thần linh bên này, đến hiện ở một cường giả đều không có tổn hại. Nói cách khác, hầu như mỗi một cái viễn cổ thần ma đều muốn đối mặt 2-3 cái thần linh vây công. Trương Húc, tiếp tục hấp thu viễn cổ thần trên ma thân sức mạnh. Trụ sơ cấp cảnh giới, trụ trung cấp cảnh giới, trụ cao cấp cảnh giới. Làm cái cuối cùng cổ ma sức mạnh bị Trương Húc hấp thu xong. Trương Húc đã là trụ cao cấp cảnh giới. Đương nhiên, hấp thu hơn 60 cái. Nhanh 70 cái viễn cổ thần ma sức mạnh. Đến trụ cao cấp cảnh giới. Cũng không tính được cái gì. Viễn cổ thần ma. Bị diệt tộc. Còn lại một lam thư. Đã cũng không xa lắm cổ thần ma. Có thể ở những kia hoang vắng góc tối còn có cá biệt cổ ma. Viễn cổ thần tộc tồn tại. Thế nhưng. Cái kia đã không ảnh hưởng cái gì. Trương Húc đứng dậy. Có thần linh tụ tập cùng nhau. Lâm Tháp trên mặt mang theo mỉm cười. Rất tốt. Đại gia đều làm rất tốt. Chúng ta không có tổn hại một thần linh. Diệt sạch viễn cổ thần ma. Ngày hôm nay trở lại. Chúng ta phải cố gắng ăn một bữa. Khao khao chính mình. Lâm Tháp cũng thích nhân loại đồ ăn. Mỗi lần ăn cơm cũng ăn rất nhiều. Nghe xong Lâm Tháp. Có thần linh trên mặt lộ ra dễ dàng nụ cười. Cuối cùng cũng coi như. Chúng thần minh ước song song rồi. Ngay vào lúc này. Đột nhiên Thái Thản tộc hai cái thần linh sắc mặt nghiêm túc. Khoanh chân ngồi dưới đất. Bọn họ muốn đột phá. Bọn họ dĩ nhiên cũng phải đột phá đến vũ cảnh giới. Trải qua gian khổ chiến đấu. Bọn họ dĩ nhiên cũng phải đột phá. Chúng thần vừa mừng rỡ. Vừa là hâm mộ. Vừa lúc đó, bốn cái quỷ hút máu thần linh, cũng không để ý phong độ, khoanh chân ngồi xuống, đã hấp thu không ít viễn cổ thần ma dòng máu, bọn họ cũng phải đột phá, bọn họ cũng là đánh bại một viễn cổ thần ma, liền hấp thu huyết dịch, không giống Trương Húc, đá vuông như vậy, có thể giết chết viễn cổ thần ma, vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ hút mấy cái viễn cổ thần ma dòng máu. Nói đến, so với Trương Húc kém xa. Thế nhưng, những này huyết dịch, đầy đủ bọn họ đột phá. Thái Thản tộc thần linh, sau khi đột phá thân thể lại cao lớn hơn một chút. Bắp thịt cũng càng thêm cầu kết. Xem ra càng cường tráng. Thái Thản tộc thần linh chính là như vậy. Thực lực và thân hình cao lớn. Vóc người cường tráng thành tỷ lệ thuận. Vóc người càng là cao to. Vóc người xem ra càng là cường tráng. Thực lực liền càng thêm mạnh mẽ. Mễ cắp lại đây. Vỗ vỗ này hai cái thần linh vai. Ha ha. Không sai. Các ngươi cũng đến vũ cảnh giới. Hai cái mới đột phá Thái Thản sinh linh. Nhìn Mễ cắp. Ngạo nghễ nói rằng. Hiện tại. Chúng ta giống như ngươi. Mễ cắp. Tìm thời gian đánh một trận làm sao. Mễ cắp cười ha ha. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Vào lúc này. Bốn cái quỷ hút máu thần linh cũng đột phá đến vũ cảnh giới. Phía sau bọn họ cánh từ màu vàng nhạt trở thành màu hoàng kim không nói. Mặt mũi bọn họ xem ra đã không phải trắng bệch màu sắc, mà là một loại ôn hòa trắng, thật giống tốt nhất bạch ngọc. Nhất làm bọn họ cao hứng thời điểm, bọn họ cảm giác được, đến vũ cảnh giới, bọn họ đã không cần hút máu. Hút máu đã không có thể khiến cho bọn hắn trở nên càng mạnh hơn. Bọn họ cùng cái khác thần linh như thế. Muốn bắt đầu hấp thu lực hỗn độn. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Đến vũ cảnh giới. Dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi sức mạnh của bọn họ chủng loại. Những này quỷ hút máu thần linh. Tự nhiên cũng không hy vọng chính mình đều là cần máu tươi. Dù sao. Cần một thứ. Sẽ bị hạn chế. Sẽ không như vậy tự do. Rồi cùng hấp, độc người bị độc, phẩm khống chế, rồi cùng say rượu người bị cồn khống chế. Được, xác, người rất dễ dàng bị sắc đẹp khống chế như thế. Không muốn lại được, không phải tùy tiện nói một chút. Lâm Tháp nói chuyện, được rồi, quét tước chiến trường. Xong, chúng ta trở lại, viễn cổ thần ma không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thế nhưng bọn họ tu di nhẫn, bọn họ sử dụng thần khí. Vẫn có không ít, giá trị cũng không thấp. Thần linh nhóm đương nhiên sẽ không buông tha. Vừa lúc đó, có thần linh đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm sức mạnh. Từ viên tinh cầu này dưới nền đất tản ra. Cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể tựa hồ không thể êm dịu vận chuyển. Cảm giác thân thể chính mình tựa hồ có hơi cứng ngắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.